Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 70, góc chuyện audio.com. Sao bữa chủ nhật này mày có đi với tụi tao không hả thằng kia? Thằng Tiến chợt hỏi, khi tôi vừa mới bước chân về nhà, dạo này vừa học vừa làm túi bụi, khiến tôi cũng muốn xả hơi một chút, để xem sao đã, tại chỗ làm của tao đang có chuyện mà. Tôi ậm ừ, ngày mai là chủ nhật rồi, quyết định nhanh đi nha. Ừ mà, Lâm, Lâm, nghe có tiếng gọi, tôi mới chợt giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện với thằng Tiến. Quả đúng thật, chỉ hơn chưa đầy 2 tuần làm tăng ca mà nhìn tôi trông thật. Thảm, mắt thì thâm quầng, người thì hốc hác hẳn ra. Phen này cứ kéo dài chắc tôi chết mất. Lâm làm sao vậy, sao thấy sắc mặt kém thế? Thằng nhóc ấy quan tâm hỏi tôi. Không có gì đâu, chắc Lâm thấy mệt lắm nhỉ. Bắt Lâm làm tăng ca với Khanh như vậy hoài. Trời, không có sao đâu mà. Tôi còn chịu đựng được, dứt lời, tự dưng tôi bỗng phát ngáp trước mặt hắn, ngượng chết đi được, hay Lâm vào nghỉ chút đi, tranh thủ tiệm không có khách nè, thôi, không cần đâu, nhóc đừng có lo, tôi cố làm ra vẻ thật tỉnh táo, nhưng cảm giác đờ đẫn cứ bao trùm lấy cơ thể tôi. Khó chịu chết đi được, Lâm nè, sao hả, mai chủ nhật, Lâm nghỉ ở nhà nghỉ cho khỏe đi nha, tôi chợt lặng đi đôi chút, thật sự trong lòng cũng đang có chút mâu thuẫn. Vì mai tôi muốn đi chơi với tụi thằng Tiến cho khuây khỏa, nhưng lại không nỡ bỏ thằng nhóc này làm một mình túi bụi. Quyết định vậy đi nha. Hắn nói tiếp khi không thấy tôi trả lời. Nhưng, nhóc làm một mình có được không? Không sao, mai chủ nhật, có gì Khanh gọi Vi ra phụ. Lâm cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tuy muốn mở miệng nói là muốn ở lại làm giúp hắn. Nhưng tôi lại sợ vụt mất đi cơ hội đi chơi. Nên cuối cùng, đành phải, phụ lòng, hắn vậy, vậy, thứ hai tôi đi làm lại bình thường hả? Cảm ơn nhóc nhiều nha. Tôi cười xòa, thái độ vui hẳn ra. Vì dù sao mai không phải đi học, không phải đi làm. Sướng quá rồi còn gì. Khỏi cảm ơn, chứ Lâm mà đổ bệnh, tôi mang tội chết. Trời, tôi khỏe lắm, không dễ gì bệnh đâu. Hi hi, ừ, khỏe lắm, khỏe như, xên vậy, đáng ghét, không khí vui vẻ hẳn ra. Vì dạo này quan hệ giữa tôi và thằng nhóc không còn như nước với lửa nữa. Hay vào đó, tôi cảm nhận được dường như có chút gì đó hạnh phúc khi hai đứa được ở gần bên nhau. Chỉ một chút thôi, nhưng không thể nói trước được điều gì cả. Tình cảm mà, nhanh dùm cái đi, thằng Tiến thúc giục tôi. Được có một bữa ngủ nướng cũng không yên với nó. Từ từ, làm gì mà hối ghê thế? Hẹn tụi nó 9 giờ có mặt, mà giờ 8 giờ 45 rồi. Do mày cứ dề dà không đấy. Nó cằn nhằn, thì có sao đâu, bạn bè với nhau không mà. Tôi cầm hộp sữa trên tay. Vừa uống vừa nói, lên xe nhanh đi, biết rồi ông nội, trời trời, khóa cửa lại kia, chắc chết với mày mất thôi. Hắn cứ kêu ca, khiến tôi bực cả mình, tại mày đó, cứ hối hối tao, bực bội, cũng may hôm nay chủ nhật nên đường không kẹt xe lắm. Nên chúng tôi chỉ đến trễ 5-10 phút là cùng, tưởng hai người không đến chứ, người đang đứng đối diện, nở nụ cười và nói chuyện với tụi tôi chính là Khương. Người mà tôi, thầm thương trộm nhớ, khi còn thời học sinh, cắp sách đến trường mỗi ngày. Tại mắc của nợ, này nên mới đến trễ nè, thằng Tiến cố ý xiên xỏ tôi. Nếu không có Khương ở đây, tôi đã cho nó biết tay rồi. Hi Lâm, lâu quá rồi không gặp nha. Hi hi, góc chuyện audio.com. Tôi cười xuề xòa, nhìn Khương thấy khác hẳn, mà dường như là đẹp trai hơn lúc trước, khiến tim tôi không khỏi. Sao Xuyến, sao, còn chờ ai nữa không? Hết rồi, hai cô nương đang ngồi trong quán nước chờ tụi mình kia. Nghe Khương nói, tôi cũng cảm thấy thắc mắc, không biết ai là người yêu hiện tại của anh chàng này nữa. Xuống đi, để tao đi gửi xe. Thằng Tiến lên giọng, càng ngày nó càng lấn lướt, phen này về nhà sẽ biết tay tôi. Trong khi chờ nó đi quay lại, chỉ còn tôi và Khương đứng đây, muốn mở miệng nói câu gì đó mà, chẳng biết nói gì cả. Lâm vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ. Làm gì có, tôi ngại ngùng, dạo này do Khương bận học nên ít khi liên lạc với hai người. Nay có dịp mới rủ đi chơi chung nè, hì hì, bạn bè lâu lâu gặp lại mà. Xong rồi, đi thôi, cuối cùng thằng Tiến cũng quay lại, tôi mừng muốn chết, cứ đứng gần trai đẹp là tim cứ đập loạn xạ lên. Ok, đi thôi, cách chương.